Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3914, Nữ ma đầu, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Eater H. Nguyễn Thiên Linh bây giờ một lòng vì một cái nam nhân, sợ là đảm đương không nổi Lạc Hoa cung chức trách lớn. Các ngươi cho rằng đưa nàng mang về, liền có thể để nàng quên nam nhân kia, biến cùng lúc trước đồng dạng, không đi nghĩ đọc nam nhân kia. Xuân Mị mấy cái hộ pháp trầm mặc, sợ là không thể. Linh Nhi tính tình, ngược lại là cùng sư tỷ có mấy phần giống nhau, nhất định phải vì một cái nam nhân muốn chết muốn sống. Bất quá vẫn là cùng sư tỷ có mấy phần không giống. Nếu là sư tỷ, tuyệt sẽ không vì cái này nam nhân tổn hại Lạc Hoa cung nửa điểm. Đây cũng là ta muốn khảo nghiệm nàng nguyên nhân. Nếu như nàng thông qua không được khảo nghiệm, tương lai tiếp quản Lạc Hoa cung, cần mặt khác chọn lựa một vị có thể đảm nhiệm. Nghe được Đường Quả như vậy kế hoạch, Xuân Mị mấy cái hộ pháp tâm lý ngược lại là buông lòng. Các ngươi qua chút thời gian liền xuống núi hành tẩu, chọn lựa chút là cô nhi hạt giống tốt, mang về thật tốt bồi dưỡng. Đúng, cung chủ. Tại Xuân Mị mấy người xem ra, Nguyễn Thiên Linh đã để Đường Quả thất vọng, là dự định từ bỏ nàng. Cũng đúng, vì một cái nam nhân, vậy mà trộm Lạc Hoa cung bảo bối, dạng này cung chủ, các nàng cần phải không nổi. Để Nguyễn Thiên Linh đến quản Lạc Hoa cung, sớm muộn đều sẽ bị thua, hao tổn tại một cái nam nhân trong tay. Dựa theo kịch bản là về sau Nguyễn Thiên Linh đem Vật Liên trộm cắp về sau, nguyên chủ mới phát hiện huyền mạch kỳ điển cũng bị đánh cắp, sau đó phái người truy sát Nhiếp Vân Thịnh. Không nóng này, từ từ sẽ đến, nàng đợi, ngày đó rất nhanh sẽ tới. Bên kia Nguyễn Thiên Linh kinh hồn táng đảm mang theo bí tịch trở lại Nhiếp Vân Thịnh chỗ ở, một mặt cười hì hì đem bí tịch đưa đến Nhiếp Vân Thịnh trong tay. Đồ đần, ngươi nhìn đây là cái gì? Đây là... Nhiếp Vân Thịnh không hiểu, đây là ta Lạc Hoa cung một kiện bảo bối bí tịch, coi như kinh mạch đứt từng khúc cũng có thể luyện. Nếu không phải phía trước Lạc Hoa cung người tìm đến, ta đều quên chuyện này. Nguyễn Thiên Linh mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhanh luyện đi, đây chính là ta thật vất vả lấy ra, sớm đi khôi phục võ công, mới có thể tra rõ ràng đến tột cùng là ở sau lưng làm âm mưu. Nhiếp Vân Thịnh cầm bí tịch, tâm lý cảm động cực kỳ, nhớ tới Lạc Hoa cung đệ tử thái độ đối với hắn, bí tịch này sợ là Nguyễn Thiên Linh tự mình mang ra. Vốn trong lòng liền có tình cảm giống như mọc rễ này mầm đồng dạng, càng ngày càng nhiều. Linh Nhi, cảm ơn ngươi, nói những cái kia làm cái gì, tranh thủ thời gian luyện. Được, Nhiếp Vân Thịnh bên này đang luyện bí tịch, là Đường Quả thả, Tú Hoa Quyết. Bắt đầu 1-2 năm là sẽ không có phản ứng gì, chỉ là càng đi về phía sau, càng sẽ nổi bật ra nữ tử ôn nhu, đủ loại đặc thù. Nguyễn Thiên Linh chỉ cảm thấy đây là tại giúp Nhiếp Vân Thịnh, nơi nào sẽ nhớ tới hắn. Tâm lý còn tại đắc ý, Hứa Tâm Nguyệt căn bản là giúp không được Nhiếp Vân Thịnh, mặt khác nhập linh dược cốc địch vị bình, cũng đang từ từ khôi phục. Lại nói trên giang hồ, liên quan tới Lạc Hoa cung trêu đùa quỷ kế tà phái lời nói càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời người giang hồ đều cảm thấy Lạc Hoa cung tội ác tày trời. Xuân Mị mấy cái hộ pháp, khoảng thời gian này đều tại các nơi tìm kiếm người kế tục, thường xuyên sẽ gặp phải một chút khiêu khích giang hồ nhân sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả lên tiếng, để các nàng không cần khách khí, khiến cho Lạc Hoa cung lại phải không ít hung danh. Lạc Hoa cung người không phải để ý những này, dù sao có cung chủ chỗ dựa, các nàng thực lực bản thân cũng không yếu. Được Đường Quả thái độ, các nàng cũng không xoắn suýt Nguyễn Thiên Linh sự tình. Vẻn vẹn là trộm cắp Lạc Hoa cung đồ vật, đi cho dã nam nhân chuyện này, các nàng đều không cách nào tha thứ. Cung chủ có kế hoạch gì? Các nàng cũng bất quá hỏi, dù sao tin tưởng cung chủ liền được. Trong chớp mắt, thời gian liền đi qua 2 năm. 2 năm này, Đường Quả một mực tại Lạc Hoa cung không có xuống núi, chân núi động tĩnh nàng đều biết. Cách chương